Đúng kiểu nếu em cần anh thì anh sẽ luôn ở bên em. Giờ Tầm Mặc muốn nói chuyện với Thời Xanh cũng phải hẹn trước. Nhưng đến một ngày, đột nhiên Thời Xanh online hỏi hắn một cách liên hệ khác. Hắn càng cảm thấy cô đang có âm mưu gì đó. GM66 bị phái tới giám thị đã nhàm chán tới mốc meo cả người. Một người bị giám thị thì cả ngày không online. Một người khác nếu không phải đánh boss thì lại đi tìm đám người Thiên Thu Vạn Đại sinh sự đánh nhau. Qua mấy ngày tiếp theo, tin tức Tang Du Vị Vãn Ân Ngại Tỷ IH, Ly Tác bị bỏ rơi. Đối tượng Ân Ngại Tỷ IH không phải rảnh rỗi gõ quân cờ mà là phong hành thiên hạ. Thời Xanh cũng ngẩn ra. Cô cực cực khổ khổ thả thính lâu như thế. Mắt thấy cá đã sắp cắn câu. Kết quả, Thời Xanh bị người ta cắm sừng, trở nên cực kỳ nóng nảy. Lập tức đuổi GIOTAS phong hành thiên hạ khắp thế giới. Thế giới, phong hành thiên hạ, thập lý xanh ca, còn mẹ ngươi có khác nào chó cái điên cắn loạn không hả? Chó, thế giới, phong hành thiên hạ, chó, hệ thống thông báo, người chơi thập lý xanh ca treo huyền thưởng lệnh 250 vàng với phong hành thiên hạ. Thời hạn 24 giờ, thế giới, Harry, Zalo, phong hành thiên hạ, người chân chó với đàn bà đã có chồng. Còn chiếm bang phái của người ta. Xứng đáng bị tiểu xanh ca đuổi GIOTAS. Thế giới. Harry. Zalo. Nhưng tiểu xanh ca. Không phải muội không thích Ly Tác ở bên Tang Du Vị Vãn ư. Lúc này muội nên giải hoa chúc mừng mới đúng chứ. Sao lại đuổi GIOTAS phong hành thiên hạ thế? Phong hành thiên hạ không những ở bên Tang Du Vị Vãn mà còn xúi dục không ít người ở Túy Hoa Gian. Ly Tác bị hack tài khoản có nửa tháng. Nhưng khi trở về thì tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Lúc đó, bạn bè thân của Ly Tác lên kênh Thế Giới chửi mắng. Hỏi vì sao Tang Du Vị Vãn lại tới bên phong hành thiên hạ. Cũng có vài sự thật lại bị phơi bày ra. Lúc trước Ly Tác dẫn người đi cày trận danh lệnh. Bởi vì trước đó đội ngũ có thói quen luôn để Tang Du Vị Vãn đi nhặt đồ cho nên chính cô ta nhặt được trận danh lệnh. Sau khi nhặt được trận danh lệnh, Tang Du Vị Vãn còn cố ý mở ra, rồi nói với Ly Tác là cô ta lỡ tay mở rồi. Nếu không tạo liên minh ngay thì trận danh lệnh đó sẽ trở thành đồ bỏ đi. Lúc ấy Ly Tác mới bảo Tang Du Vị Vãn lập ra liên minh. Sau khi lập được một tháng sẽ nhường chức minh chủ. Lần trước trận doanh chiến bị thua, Ly Tác dù có bất mãn với Tang Du Vị Vãn nhưng cũng không hề trách cứ cô ta. Chỉ bảo cô ta đưa chức minh chủ cho hắn. Vốn dĩ trận danh lệnh là do Ly Tác dẫn người đánh ra. Chuyển chức cho hắn cũng là bình thường. Nhưng Tang Du Vị Vãn lại không chịu. Cô ta cảm thấy Ly Tác thay lòng đổi dạ. Lại nói đi nói lại việc có vài lần thấy hắn và Mộ Ly Khuynh Tâm đi cùng nhau. Cuối cùng tan rã không hề vui vẻ. Không bao lâu sau, Tang Du Vị Vãn và phong hành thiên hạ liền ở bên nhau. Phong hành thiên hạ mang theo đám người phản bội của Túy Hoa Gian ra lập bang mới. Ly Tác và Tang Du Vị Vãn hoàn toàn quyết liệt. Điều này hoàn toàn vượt xa kịch bản mà Thời Xanh đã vẽ ra. Thế giới, thập lý xanh ca, thích GIOTAS thì GIOTAS. Cần gì lý do chứ? Trong trò chơi, GIOTAS người còn phải cần lý do sao? Ăn no rừng mỡ à, thế giới. Harry, Zalo. Ha ha ha, tiểu xanh ca muội muội đến lý do cũng không thèm luôn. Như thế có ổn không đấy? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu xanh ca, gần đây muội không còn chơi cùng chúng ta nữa. Không vui, muốn ôm một cái. Thế giới, thập lý xanh ca, ta rất bận. Thế giới, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, bận GIOTAS người hả? Thế giới, Nguyệt Hạ Độc Trước, núi Quy Nhãn. 566 87, tiểu xanh ca tới đây, ta đã định thân phong hành thiên hạ rồi. Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, phong hành ca ca thân ái, người ta đã chuẩn bị roi ra sẵn đây rồi. Người ta tới đây, lúc Thời Xanh tới, phong hành thiên hạ đang bị Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đùa bỡn. Đại khái là quá ấn tượng với việc lần trước Thời Xanh hành hạ GM nên lần này Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết cầm đạo cụ do thần hào tài trợ. Chơi trò này cực kỳ vui vẻ.